Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66. A Thiên tức khắc thẹn quá thành giận, gục đầu xuống không xem hắn, thủ hạ không buông tha người, đấm đánh hắn vài cái, đều khi nào còn như vậy không đứng đắn. Nương thực thương tâm, người cũng là thật quá đáng, tốt xấu cũng chọn cái nàng tâm tình hảo chút thời điểm nói a. Lâm Viễn Nam đem nàng vây ở chính mình trong lòng ngực. Hậu nhiệt đại trưởng một chút mà vuốt ve nàng tóc. Nhà đầu ngốc, không cần đem chuyện gì đều hướng chính mình trên đầu ôm. Lại không phải ngươi sai, kia sự kiện sớm muộn gì đều sẽ phát sinh. Hiện tại chặt đứt niệm tưởng, tổng so khảo thí trước một ngày không thể không từ bỏ hảo bãi. Ai làm chúng ta không có đứng ở tối cao vị trí đâu. Chỉ có thể tùy ý người khác tùy tâm sở dục đối đãi. Bất quá phong thủy thay phiên truyền, ai biết tương lai sẽ là cái dạng gì. Hảo, đừng khóc tăng mặt, trong nhà trụ tiến vào hai cái sẽ hoa bạc, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp kiếm mới là, nhà chúng ta về điểm này của cải, nào đủ hai chỉ phượng hoàng điền bụng. A Thiên bĩu môi, không thể đủ bãi, ta coi vị kia tiểu thư chính là thức lễ nghĩa. Nên là sẽ chống đẩy, Lâm Viễn Nam cười nói. Tóm lại là ở phú quý mật lưu phao đại người. Nào biết củi gạo mắm muối quý. Chỉ đương thiên hạ người đều cùng các nàng giống nhau ăn mỹ vị món ăn chân quý. Phẩm quỳnh tương ngọc nhưỡng. Người sở hiếm là đồ vật ở các nàng xem ra bất quá là nhất tầm thường đồ vật. Cha lưu lời nói làm hảo hảo đối đãi người. Chúng ta như thế nào có thể ủy khuất. Ta mỗi ngày ở bên ngoài, nương thượng tuổi, chỉ sợ những việc này đều phải dừng ở trên người của ngươi. Ủy khuất ngươi, trong lòng ta thật là băn khoăn. A Thiên tìm cái thoải mái vị trí dựa vào đầu vai hắn. Giơ tay vuốt ve hắn sườn mặt, ôn thanh nói, ta có rất nhiều sức lực, này đó sống đều quen làm, có thể ở bên cạnh ngươi. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Lâm Viễn Nam tế tế mật mật mà hôn môi nàng gương mặt. Nhẹ giọng nói, người biết cũng không phải này đó xuất lực khí sống. Ta coi kia Diêu phu nhân không phải cái gì đèn cạn dầu. Nàng nếu là dám đối với ngươi chọn lựa tam nhặt bốn. Cũng đừng một mặt chịu đựng, lại không phải nhà nàng hại nhân. Dựa vào cái gì la lên hét xuống, có chuyện gì đều nhớ rõ cùng ta nói. Đừng chịu đựng, đã biết sao, ngoặc kép, A Thiên nhịn không được cười ra tiếng tới. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, còn có thể đem trong phủ kia bộ đưa tới nhà ta tới không thành. Chỉ là làm A Thiên không nghĩ tới chính là, Lâm Viễn Nam lời nói đều biến thành thật, vị này Diêu phu nhân sai sử khởi người tới thật đúng là không chút nào nương tay. Khẩu khí ngạo mạn, đương nhiên làm nhân sinh ghét, một canh giờ, không phải đổ nước chính là muốn ăn điểm tâm. Toàn đưa qua đi, không phải ngại bạch thủy chính là ghét bỏ điểm tâm quá ngạnh. Ăn hoa yết hầu, đây là từ chỗ nào hàng rẻ tiền. Hoa hồng tô, này cũng xứng kêu hoa hồng tô. Người biết hoa hồng tô là cái dạng gì sao? A Thiên lắc đầu, cửa hàng bán đều là cái dạng này. Phu nhân nói cái loại này ta không ăn qua, cũng ăn không nổi. Phu nhân nếu là uống không quen bạch thủy, hơi muộn chút thời điểm. Ta đi tìm chút trà tới, Siêu Mạn đại nhân rời đi sau. Đẩy đẩy mẫu thân nói. Nương, chúng ta là người tới ra tránh tai nạn. Ngài đừng chiếu ở trong phủ thói quen làm khó dễ nhân gia. Nhân gia kính trọng phụ thân lúc này mới cao đãi với người ta. Bằng không sợ là muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài không thể. Huống chi ngài còn không có nhìn ra tới. Nhưng phàm là quá ngày lành. Còn dùng ở tại như vậy địa phương sao? Chúng ta tiêu dùng nói không chừng có thể nhân ra một tháng đâu. Ngoặc kép, Diêu phu nhân nhướng mày giận chừng. Ta mặc kệ, tổng không thể bạc đãi ngươi cùng trong bụng kia khối thịt. Ta cũng là không hiểu cha ngươi. Ngươi cùng vị kia ở bên nhau không phải hảo hảo. Hắn gì đến nỗi sinh như vậy đại tức giận. Còn đem chúng ta hai mẹ con đưa đến nơi này tới. Như vậy thần thông quảng đại người, sớm muộn gì có thể tìm được. Siêu Mạn thanh âm tức khắc trầm thấp xuống dưới. Chặn lại nói, Nương, ngài đừng nói nữa. Cha tức giận như vậy đều có hắn đạo lý. Là ta chính mình không mặt mũi làm ra loại này mất mặt mất hứng sự. Cha đối ta đã đủ hảo. Bằng không lúc này ta trong bụng đứa nhỏ này sợ là sớm giữ không nổi. Ngài có biết vì sao cha lại là nửa lượng bạc đều không cho? Hắn chính là muốn cho chúng ta đã tới khổ nhật tử. Đừng bị phú quý hướng hôn đầu, Diêu phu nhân không sao cả nói. Hắn lại không biết, ta dù sao không thể cho các ngươi hai mẹ con bị ủy khuất. Cha ngươi năm đó phá cách thu Lâm Tam Lang làm học sinh. Làm hắn ở trước mặt mọi người rất là khuôn mặt, như vậy tỉ mỉ giao hắn học thức, là chính hắn không biết cố gắng. Nếu là hắn khảo danh, nói không chừng cha ngươi còn sẽ động tâm tư đem ngươi hứa cho hắn nhi tử. Nào biết, lại là tặng tánh mạng, Lâm Đại Nương tự nhiên cũng đem những lời này đó nghe vào trong tai. Một trận đau lòng, nhưng nàng lại không thể nói cái gì. Đi đến nhà ở ngoài, thấy A Thiền trên người bối giỏ che, nghi hoặc nói, A Thiền, ngươi làm gì vậy đi? A Thiền cười cười, nương, ta thực mau trở về tới. Ngài đừng lo lắng, A Thiền lập tức lên núi. Trên núi không khí càng vì mới mẻ. Ngày đó cùng Lâm Viễn Nam cùng nhau xem qua rừng hoa đào như cũ thịnh phóng chính diễm. Nàng yên lặng nhìn, liền phía sau tiếng bước chân đều không có nghe được. Đợi cho trên vai bị người chụp một chút, thân mình bỗng nhiên trở nên cứng đờ lên. Chậm rãi quay đầu đi, thấy là A Cửu, lúc này mới thả lỏng lại. Vỗ ngực oán giận, Cửu ca, người như thế nào đều không ra tiếng. Thiếu chút nữa hù chết ta, A Cửu chỉ cảm thấy hai người giống như về tới lúc ban đầu thời điểm. Nàng vẫn luôn đối hắn lộ ra như vậy hờn dỗi hơi bực bộ dáng. Hắn xem đến thật là hưởng thụ. Chính là hiện tại này đó sinh động biểu tình nàng toàn bộ thu hồi chỉ chứa cấp cái kia toan tú tài. Làm hắn như thế nào không ghen ghét. Hắn yên lặng nhìn nàng. Thật lâu sau mới câu ra một mặt cười. Vốn dĩ tính toán đi xem tổ mẫu, vừa vặn nhìn đến ngươi, ta kêu ngươi cũng không để ý tới ta, cho nên ta liền cùng lại đây. Ngươi nếu sợ, còn một người tới nơi này làm cái gì? Sự tình lần trước còn không có làm ngươi trường trí nhớ. Ngoặc kép, A Thiền gãi đầu phát, có chút xấu hổ mà nói, ra tới thời điểm vội vàng, không nghĩ tới, may mắn gặp được ngươi. Cửu ca giúp ta trích đào hoa cánh bãi, ta hảo lấy về đi làm bánh bao, ngô, sẽ giúp ta lộng chút liễu mầm, vừa lúc quầy ăn sáng, pha trà uống, A Cửu buồn cười không thôi, ngươi sai xử ta nhưng thật ra không khách khí, cũng không biết ta này thân xiêm y đi theo ngươi đến nhiều bị tội. Đã có thật nhiều năm không có hảo hảo ăn một đốn ngươi làm cơm. A Thiền, đời này ta còn có thể hay không ăn đến. Ngoặc kép, A Thiền nghe hắn càng thêm trầm thấp xuống dưới thanh âm. Cong cong khóe môi, ra vẻ không hiểu nói. Bất quá là chút món ăn hoang dã. Người nếu là muốn ăn, liền tốn nhiều điểm sức lực, nhiều giúp ta trích chút, có thừa mới có thể lo lắng ngươi. Bằng không, ngoặc kép, A Cửu trắng nàng liếc mắt một cái. Tức giận, thật là cái hư nha đầu. Chẳng lẽ ta chỉ có thể ăn các ngươi dư lại không thành? Này phiến rừng hoa đào còn ở, lúc trước ta rất muốn cùng ngươi tới nơi này xem một cái. Nhưng ngươi trong mắt có thể nhìn đến chỉ có tiên, nếu lúc trước ta cưỡng bức ngươi một hồi, ngươi có phải hay không? Chúng ta liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Không cứu làm sao bây giờ? Ta đến bây giờ vẫn là không cam lòng, ngươi có thể hay không? Chương 58 A Thiền vươn tay mới vừa đủ thượng đào hoa chi. Thình lình mà nghe được A Cửu ý có điều chỉ nói. Dừng một chút, thủ hạ không ngừng, cười nói, Cửu ca, ngươi xem năm nay đào hoa khai có được không? Ta nhưng thật ra cảm thấy so hai năm trước khai càng đẹp mắt. Đáng tiếc thời gian trôi qua, liền tính chung nó chính mình tưởng so cũng không cái kia cơ hội, hai năm trước. Đúng là hắn nản lòng thoái chí rời đi nước trong trấn đi Bắc Cương năm ấy. Nhịn không được tự giễu mà gợi lên khóe môi, nói đến cùng nàng trong ánh mắt dung không dưới chính mình. đã từng hắn ngoài sáng trong tối nói qua rất nhiều lần tưởng cùng nàng cùng nhau tới xem này phiến rừng hoa đào, được đến hồi đáp luôn là không cái kia thời gian rỗi. Dần già hắn cũng không hề đề, không có hy vọng sự tình còn nói cái gì. Nhưng nàng hiện tại nói nàng là đã tới nơi này, chỉ là bên người không thể có hắn thôi. Hắn cảm giác được chính mình cổ họng ghen tuông tăng thêm. Gian nan mà xả ra một mặt cười, phải không? Lúc ấy nói vậy thực náo nhiệt. A Thiền quay đầu xem hắn. Cong cong khóe miệng, trên mặt cười cũng phai nhạt xuống dưới. Ta nhớ rõ ngươi là đào hoa bắt đầu héo tàn thời điểm mới đi. Đi phía trước ngươi giống như không muốn phản ứng ta. Ta và ngươi nói chuyện, tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đều là vội vàng ứng phó ta. Mà ta lại không biết chính mình làm cái gì sai sự. Chờ ta lại tìm ngươi thời điểm nghe được lại là ngươi phải rời khỏi nước trong trấn tin tức. Kỳ thật, năm ấy đào hoa nở rộ, ta vốn là muốn gọi ngươi cùng đi xem. Ta suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn gả cho ngươi. Chính là ngươi đã không muốn nghe xong. Cho nên, cửu ca, có lẽ chúng ta chi gian không cái kia duyên phận. Cho nên liền cái hảo đầu đều khai không được. Khi đó ta bị ra sự liên lụy, yêu cầu suy xét sự tình rất nhiều. Ta không nghĩ liên lụy ngươi, a cửu không thể tin tưởng mà trợn to hai mắt xem nàng. Hai tay khẩn nắm chặt thành quyền, nổi lên xương ngón tay trắng bệch, gân xanh bạo khởi, hắn cắn khẩn sau răng cấm cưỡng bức chính mình muốn bảo trì bình tĩnh. Thật lâu sau mới thanh âm khàn khàn mà nói. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. A Thiền ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bị đào hoa che khuất dương quang. Thật dài mà phun ra một hơi, ngươi không biết lúc ấy ta phí bao lớn sức lực mới nói phục chính mình. Bởi vì ta biết lúc ấy không còn có ai có thể so ngươi càng thêm thương tiếc yêu quý ta. Mà ta cũng không nghĩ lại căng đi xuống. Bất quá hiện tại, ta sinh mệnh đã có người khác. Cửu ca, ngươi cũng nên đi phía trước xem. Sống trong quá khứ đối với ngươi ta đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Có lẽ ông trời cho ngươi an bài người kia liền ở cách đó không xa, a cửu bị nàng tú mỹ gò má thượng. Kia phiến đạm nhiên sinh sôi mà đau đớn hai mắt, nếu sớm biết rằng hắn nói cái gì cũng sẽ không rời đi. Chẳng sợ chính là làm đào binh hắn cũng muốn trở lại bên người nàng tới. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể xa xa mà nhìn, sau đó lên án mạnh mẽ nội tâm. Mùa xuân phong tuy không giống mùa đông rét lạnh, nhưng có đôi khi quát lên cũng không lắm ôn nhu. Lúc này một cây lung lay sắp đổ đào hoa cánh bay là tả bay xuống. Như là một hồi hoa vũ chỉ vì nàng một người mà xuất hiện. Nàng cả người trên người đều lạc đầy hồng nhạt cánh hoa. Nhìn mỹ lại lộ ra làm hắn đau lòng thê lương cùng khổ sở. Như là một mặt tùy thời liền sẽ đi xa phù ảnh. Làm hắn chảo không được, A Thiền cúi đầu cười cười, đem mới vừa rồi cảm xúc chấn động rớt xuống. Có một số việc nếu đi qua, vậy hoàn toàn mà quên mất bãi. Nàng trong lòng có vài phần may mắn, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không chờ đến Lâm Viễn Nam. Chỉ cần liếc mắt một cái liền lại không thể quên người. Ta bà mẫu còn chờ ta về nhà đâu. Cửu ca động tác muốn mau chút, a cửu gian nan mà nâng lên hai chân. Mỗi một bước đều dùng hết toàn thân sức lực, đi đến A Thiền bên người thủ sẵn nàng bả vai. Thật cẩn thận hỏi, vì cái gì lúc ấy bất hòa ta nói? Ngươi có biết ta chờ ngươi gật đầu đợi bao lâu? A Thiền, ta đợi ngươi suốt 9 năm, cho tới bây giờ cũng không dám quên mất, vì cái gì ngươi đi phía trước đi một bước như vậy khó? Ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi cùng ta nói một chữ, cho dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm, cả đời ta đều nguyện ý chờ. Ngươi biết, ta hoài vĩnh không hề trở về tâm tư đi, chỉ có chết ở bên ngoài liền có thể không nhớ tới không ở niệm. Nhưng cuối cùng, ta còn là luyến tiếc, ta tưởng chỉ cần ta có thể liều mạng cuối cùng một hơi trở về. Chẳng sợ ngươi không muốn ta cũng nhất định phải cưới ngươi. Ta chung quy vẫn là vô dụng, ta sợ cuốn lấy ngươi thật chặt, ngươi sẽ chán ghét ta, ta muốn bức ngươi, ngươi sẽ hận ta như vậy ái ngươi, lại không đáng ngươi vì ta đi ra kia một bước. A Thiền, ngươi có hay không lương tâm? A Thiền hai vai bị hắn chảo thật sự đau. Nàng cắn chặt răng không dám ra tiếng. Là nàng sai, cô phụ hắn như vậy nhiều năm, cho nên bế khẩn miệng cái gì đều không nói. Vốn tưởng rằng lúc này có thể trò cười quá vãng, lại không nghĩ, nàng nhịn không được nhíu mày xem hắn. Đại đón nhận cặp kia đỏ lên ướt át đôi mắt khi bỗng dưng ngơ ngẩn. Nàng, chung quy là làm người xấu, không thể cho hắn hứa hẹn, liền không nên cho hy vọng. Hiện tại đem chuyện quá khứ gợi lên tới quất roi hai người. Thật là điên rồi, thật lâu sau, nàng mới bất đắc dĩ thở dài nói. Cửu ca, người buông ta ra, là ta xin lỗi ngươi. Ngươi không cần hận ta. Như vậy ngươi liền có thể đem ta từ trí nhớ của ngươi đuổi ra đi. Cửu ca, ta, không đáng ngươi như vậy đối ta. Đừng lầm chính mình, A Cửu dùng sức đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực. Lực đạo đại như là muốn đem nàng xoa nát dường như. Vùi đầu ở nàng cổ, lẩm bẩm nói, ngươi không hiểu, chìm xuống, còn như thế nào trở ra tới. Nhiều năm như vậy, như thế nào đình đến hạ. A Thiền, như thế nào có thể không oán không hận. Ta càng thực chính mình, vì cái gì phải đi đến như vậy vội vàng. Nếu ta lại chờ một lát một chút, liền một chút, ngươi hiện tại đã sớm là thê tử của ta. Có lẽ, con của chúng ta cũng trưởng thành. Rốt cuộc là vì cái gì muốn trêu cợt ta? A Thiền đôi tay rũ tại bên người, nâng lên tới muốn đẩy ra. Đột nhiên một giọt lạnh lẽo dừng ở nàng lộ ở bên ngoài da thịt. Như là lọt vào hồ nước một viên đá phát ra ra tới tiếng vang. Làm nàng bỗng dưng cứng đờ, thân mình đi theo căng chặt lên. Này, là, tay nàng cũng định ở nơi đó. Không biết nên như thế nào cho phải. Hết chương.